Chuyện này cũng khó giải quyết, không thể chia cắt binh lực thành hai cánh được. Mấy vạn người đối chiến với 20 vạn không đủ cho người ta ăn một bữa. Hiện tại chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là ngồi nhìn Đột Quyết một đường thẳng tiến phía nam. Cho đến khi bọn chúng đánh tới kinh thành, chúng ta đem 10 vạn người kéo ra ngoài quyết sống chết một trận cùng với bọn chúng. Có thể thắng hay không cũng không biết, tính mạo hiểm rất cao, cũng chỉ còn cách lấy Giang Sơn làm tiền đặt cược mà thôi. Như vậy, cũng cược hay sao? Chẳng lẽ thực sự phải nghị hòa? Phương Tranh ảm đạm lắc đầu, trong lòng hắn cũng phi thường sốt ruột. Một là vì mập mạp, đây chính là Giang Sơn của nhà hắn. Nếu phụ hoàng của hắn đã mất đi Giang Sơn này, khẳng định mập mạp cũng không có được kết cục tốt. Quân vương mất nước so với chó nhà có tang cũng không sai biệt bao nhiêu. Giang Sơn đổi chủ, bách tính trong thiên hạ có thể sống sót, nhưng hoàng thân quốc thích khó có thể thoát tội. Thứ hai, Phương Tranh cũng lo lắng cho chính bản thân mình cùng hai vị lão nhân gia ở nhà. Sản nghiệp của Phương gia nhiều như vậy, nếu gặp nạn binh đao, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Phương Vũ từ trên xuống dưới cũng hơn 200 người đều xui xẻo giống nhau. Bản thân mình là thiếu gia, chí hướng ăn chơi trác táng còn rộng lớn, há lại có thể tan như bong bóng xà phòng. Mập mạp nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái. Hả? Phương huynh, xưa nay ngươi thường lắm mưu nhiều kế, có thể nghĩ ra một cách chu toàn đại cục giúp phụ hoàng ta hay không? Phương Tranh lắc đầu. Mập mạp rõ ràng đang rơi vào tuyệt vọng, thấy biện pháp nào có khả năng cũng đều muốn thử. Ta chỉ là một thiếu gia con nhà phú hào, đến thanh lâu ký viện tán gái, đỗ trường đổ bạc không thành vấn đề. Còn chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, mấy lão cáo già trên triều không nghĩ ra đối sách, thì ta có cái biện pháp dám chó gì? Hai người mặt mày ủ rũ một lúc, bầu không khí áp lực như thế này, Phương Tranh quả thực không chịu nổi. Đứng dậy hướng mập mạp cáo từ. Mập mạp ngẩn người. Không phải đã nói không say không về sao? Làm sao vội vã muốn quay về? Phương Tranh cười. Quên đi, hôm nay còn uống rượu cái gì? Tình hình đã khẩn trương tới mức này, ta phải nhanh chóng nghĩ cách bảo vệ cơ nghiệp của nhà ta. Lúc này phải quay về thương lượng với phụ thân, tạm thời ngừng mọi sinh ý tại phương Bắc. Mập mạp, ngươi cũng không nên vội vàng, tất cả rồi cũng sẽ có biện pháp. Nhớ kỹ, không được rối loạn. Mập mạp gật đầu. Ừ, được. Ngươi quay về an bài mọi chuyện sinh ý, ta còn phải vào trong hoàng cung gặp phụ hoàng. Ai, quốc gia gặp nạn, tổ chim bị phá, trứng có thể nguyên vẹn hay không? Phương Tranh vừa đứng lên, nghe được những lời này của mập mạp, thân hình lại hạ thấp xuống, híp mắt rơi vào trầm tư. Mập mạp thấy bộ dáng của Phương Tranh, biết hắn đang suy nghĩ, cũng không quấy rầy. Một lát sau bỗng nhiên Phương Tranh nói, người vừa nói đại quân 20 vạn người của Đột Quyết là dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa lại do Khả Hãn Đột Quyết tự mình thân chinh lĩnh xuất. Mập mạp, Khả Hãn của người Đột Quyết tên là Cốt Đốt Lộc, người Đột Quyết vốn không nhiều lắm, nhưng nam nhân trong các bộ lạc đều tinh thông cưỡi ngựa bắn tung. Lần này Cốt Đốt Lộc lĩnh xuất 20 vạn đại quân tiến công vào biên giới Hoa Triều chúng ta. Đoán chừng là bọn họ đã triệu tập tất cả bộ lạc trên thảo nguyên. Nói cách khác, hiện tại hang ổ bọn chúng không có nam tử tráng niên nào. Mập mạp gật đầu. Không sai, cho dù có cũng không quá nhiều, cùng lắm chắc chỉ có 2 vạn người đóng giữ mà thôi. Phương Tranh trầm ngâm trong chốc lát. Bây giờ hang ổ bọn chúng là người nào nắm quyền trông coi? Mập mạp, theo như bình thường mà nói, Khả Hãn Đột Quyết xuất chinh hiện tại trên thảo nguyên hẳn là Mặc Xuyên, đệ đệ của Khả Hãn nắm quyền chủ sự. Theo hiểu biết của binh bộ chúng ta thăm dò được thì thế lực của Mặc Xuyên trên thảo nguyên cũng không phải là nhỏ. Hơn nữa, hắn cùng Cốt Đốt Lộc thường không hợp nhau. Rốt cục ngươi muốn nói gì? Phương Tranh sờ cằm cười gian. Chuyện này thì được rồi, không hợp là đương nhiên. Ca ca là Khả Hãn, một người đứng trên vạn người, phong quang vô hạn. Ngươi nói đệ đệ như hắn liệu có thể cam tâm hay sao? Đặc biệt chính là trong tay của Mặc Xuyên binh lực cũng không phải nhỏ. Cái này không phải rất có ý tứ hay sao? Còn nữa, chẳng lẽ Khả Hãn ca ca không kiêng kỵ gì với đệ đệ của mình? Mập mạp bĩu môi. Có chuyện gì đâu, phụ hoàng của ta lập đại ca làm thái tử, ta cũng chưa bao giờ nảy sinh tâm tư. Phương Tranh lắc đầu nói. Người là người, người Đột Quyết là người Đột Quyết. Người quen biết với ta đã lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, dù sao cũng bị nhân cách cao thượng của con người ta lây sang một ít. Đột Quyết thì hoàn toàn khác, bọn chúng không chịu giáo hóa, không quản lễ nghi, liêm sỉ, tôn trọng người thắng làm vua. Cốt Đốt Lộc có thể làm Khả Hãn, tại sao Mạc Suyết không thể? Huống chi Mạc Suyết hiện giờ cũng ở trên vạn người mà chỉ dưới một người, trong tay nắm quyền lực to lớn. Từ góc độ mưu quyền đoạt lợi mà nói, bây giờ Mạc Suyết chỉ có một cường địch duy nhất, đó chính là người đứng trên hắn, huynh đệ ruột thịt của hắn. Một khi đánh bại được ca ca của hắn, hắn chính là đệ nhất nhân trên thảo nguyên rộng lớn. Mỹ nữ của các bộ lạc, nô lệ, bò dê béo tốt, toàn bộ đều là của hắn. Trung quy sẽ không còn xuất hiện tình huống phải để cho ca ca mình thưởng thức trước, sau đó mới tới phiên mình. Hiện giờ, Cốt Đốt Lộc xuất chinh, thay đổi là ngươi, ngươi dám mạo hiểm đánh bạc lớn một lần. Mập mạp nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nhìn bốn phía chung quanh, sau đó cười khan. Phương huynh, ngươi đúng là cái đồ tai họa, cẩn thận tai vách mạch rừng. Nói được thì ta đều âm. Ngươi nói nhiều như vậy rốt cục là ý tứ gì? Phương Tranh cười xấu xa. Ta giúp phụ hoàng ngươi nghĩ kế sách đánh đuôi địch, tiểu tử ngươi lại mắng ta là đồ tai họa, lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi hả? Mập mạp nghe vậy mừng rỡ. Ngươi có chủ ý gì sao? Nói mau, nói mau. Phương Tranh hai mắt chuyển động, hắn nghĩ tới một chủ ý, nhưng chủ ý này có được hay không thì hắn cũng không nắm chắc. Dù sao cũng chỉ là dân chúng thường dân, việc quốc gia đại sự một gã mao đầu tiểu tử có thể nắm chắc được sao? Ngay cả văn võ bá quan trong triều còn thúc thủ vô sách, một gã thiếu niên ăn chơi trác táng như hắn dựa vào cái gì đây? Tuy nhiên, có biện pháp so với không có biện pháp vẫn là tốt hơn, cũng không thể ngồi nhà chờ chết như thế được. Phương Tranh trầm ngâm hạ quyết tâm. Mập mạp, biện pháp này có thể dùng được hay không thì ta cũng không nắm chắc. Nói thật, bản thân ta chính là một người ham sống sợ chết. Nếu không phải sự tình tăng khẩn cấp, lo lắng cho sản nghiệp của phụ mẫu gặp phải nạn binh đao, ta cũng không dám nghị luận chuyện quốc gia đại sự. Hiện tại nếu tất cả mọi người không có biện pháp, ta có một chủ ý, nhưng có được hay không thì các ngươi phải tự mình xem xét. Ta chỉ phụ trách nghĩ kế sách, nếu ngày sau biến khéo thành vụng, đừng đổ hết tội lên đầu của ta. Mập mạp liên tục gật đầu. Được được, không thành vấn đề. Nếu có chuyện gì tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Mau nói đi, nhanh. Phương Tranh ho khan một tiếng. Biện pháp này của ta chính là cần phải hai bút cùng vẽ, thiếu một chữ cũng không được. Đầu tiên, cần một số mật thám thông thạo tiếng Đột Quyết, thừa dịp đột nhập trà trộn vào trong đại quân của người Đột Quyết. Ngươi suy nghĩ cẩn thận lại, bọn chúng có 20 vạn đại quân, chắc chắn không thể nhận hết được mặt nhau. Sau đó lệnh cho nhóm mật thám tung tin trong quân doanh bọn chúng, nói đệ đệ Khả Hãn. Nói âm Mạc Suyết thừa dịp Khả Hãn đem quân xuất chinh, có mưu đồ đoạt quyền, tự lập hán vị. Hơn nữa, Mạc Suyết còn bắt phụ nữ cùng trẻ em trong các bộ lạc dùng làm con tin. Nếu 20 vạn binh sĩ còn tiếp tục phụng mệnh, Cốt Đốt Lộc, không buông bỏ ngôi vị Khả Hãn, Mạc Suyết sẽ giết hết gia trẻ, lớn bé trên thảo nguyên. Nếu nói như vậy, người nghĩ 20 vạn đại quân Đột Quyết kia có đại loạn hay không? Già trẻ đơn bé trên thảo nguyên đều được phụ mẫu, hài nhi, thê tử bọn hắn, ngay cả thân nhân còn đang bị bắt làm con tin. 20 vạn quân có tâm tư đánh trận hay sao? Thứ hai, phái một tướng lĩnh thông thạo tiếng Đột Quyết, dẫn 2 vạn binh mã tinh nhuệ. Nhớ kỹ, nhất định phải là tinh nhuệ, cải trang thành mục dân Đột Quyết, tay cầm loan đao xâm nhập thảo nguyên. Trên đường, cứ hễ gặp bộ lạc Đột Quyết thì tập kích. Nhưng phải lưu ý lưu lại người sống làm nhân chứng. Trước đó, lệnh cho vị tướng quân cố ý dùng tiếng Đột Quyết nói rằng phụng mệnh Mạc Suyết cả hắn làm việc, tiến hành tiếp quản các bộ lạc trên thảo nguyên. Nhất định đám người còn sống sẽ lưu truyền ra ngoài. Sau đó chỉ cần dẫn 2 vạn binh mã tập kích những bộ lạc xung quanh vương đỉnh của Đột Quyết, rồi lặng lẽ rút lui, tránh xung đột với quân đội của bọn chúng. Cuối cùng dẫn binh mã rút về phía tây thảo nguyên, trốn vào sa mạc, đi theo con đường tơ lụa quay về Đại Hoa, khiến cho Mạc Suyết tình ngay lý gian, không thể chứng minh bản thân trong sạch. Nếu Cốt Đốt Lộc nghe được tin đồn, nhất định sẽ nửa tin nửa ngờ phái người quay về thăm dò tìm hiểu tin tức. Khi biết được có một đoàn binh mã du mục giết người tại nhà bọn họ, kẻ hạ mệnh lệnh này ngoại trừ Mạc Suyết ra còn có thể là ai đây? Coi như đại quân không làm phản, nhưng 20 vạn đại quân cũng sẽ không tiếp tục nam tiến, vội vàng rút lui quay về bảo vệ người nhà của mình. Mà Cốt Đốt Lộc phát hiện hán vị của mình khó lòng giữ được, nhất định cũng sẽ hạ lệnh rút quân quay về thảo nguyên thu thập rối loạn. Hai huynh đệ Cốt Đốt Lộc cùng Mạc Suyết phòng trưng cũng không phải là ngọn đèn dầu sắp cạn. Thường ngày hẳn là đã tích nhiều mối hận. Những năm qua Cốt Đốt Lộc không thu thập Mạc Suyết nhất định là do thế lực của Mạc Suyết tại thảo nguyên cũng không phải là nhỏ. Nhưng lần này lui binh, có thể khẳng định Cốt Đốt Lộc sẽ khai đao với Mạc Suyết. Cho dù Mạc Suyết có muốn giải thích cũng vô tác dụng. Không quản là có quan hệ hay không có quan hệ tới hắn, Cốt Đốt Lộc sẽ không chấp nhận lưu lại một mầm tai họa trong ngôi vị khả hãn của chính bản thân. Vạn nhất trong khi xuất trình, gạo đã bị nấu thành cơm, thì làm sao bây giờ? Còn Mạc Xuyết tuyệt đối sẽ không tình nguyện nhận tội. Song phương đều có thế lực của riêng mình một khi xảy ra xung đột. Không có 5 đến 3 năm, Thảo Nguyên khôi phục là chuyện nghĩ được sao? Làm sao còn tâm tư xâm phạm biên giới Đại Hoa chúng ta? Mập mạp híp lại hai mắt, trầm tư suy nghĩ tới lời nói của Phương Tranh. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, không khỏi hung hăng vỗ một cái lên đùi hưng phấn. Diệu, diệu kế, như thế nào tiểu tử ngươi lại có thể nghĩ ra được kế này? Nhưng ngay sau đó, mập mạp nghi ngờ. Coi như khả hắn đột quyết rút quân trở về Thảo Nguyên, nhưng Mạc Xuyết lấy cái gì để đấu cùng ca ca hắn đây? 20 vạn đại quân đều nằm trong tay của Cốt Đốt Lộc rồi. Phương Tranh khinh thường nhìn mập mạp, liếc mắt một cái. Ngu ngốc, người đột quyết sinh hoạt du canh du cư, bình thường đều chăn nuôi khắp nơi trên Thảo Nguyên. Nhưng khi có chiến sự thì sẽ tập trung. 20 vạn đại quân ít nhất cũng có hơn phân nửa là người của Mạc Xuyết. Chuyện tình giết thại già trẻ đơn bé, Mạc Xuyết chỉ cần phái người bí mật giải thích với bọn họ rõ ràng. Chờ đến khi hai huynh đệ bọn chúng tương tàn, lúc đó Đại Hoa chúng ta chỉ có thể việc ngồi xem vở kịch chó cắn chó. Mập mạp lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, sau đó gật đầu khẳng định. Không sai, hay, quả thực diệu kế. Một mũi tên, bắn 2 con chim. Phương huynh, ngươi cũng thật là gian xảo à. À, ngươi chờ một lát, ta sẽ tiến cung dâng kế sách này cho phụ hoàng. Nếu không phải lo lắng cho sản nghiệp của Phương gia ta, ta cũng chẳng thèm quản đến chuyện này đâu. Mập mạp liền đứng dậy, hướng ra phía ngoài hét lớn. Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, bổn vương muốn tiến cung, nhanh lên. Bên ngoài có 2 cung nữ lên tiếng đáp ứng, lui ra ngoài phân phó. Phương Tranh nhấp một ngụm trà cau mày. Mập mạp, đây là chủ ý của riêng cá nhân ta mà thôi. Có thể dùng được hay không tuyệt đối không liên quan đến ta. Coi như kế sách này dùng được, Đại Hoa chúng ta cũng không thể thong dong được nữa. Phải nhanh chóng cử mãnh tướng, xuất lĩnh binh mã trấn thủ biên cương. Đây mới là việc chủ chốt. Kế sách chỉ là phần nhọn, mọi chuyện đều phải tự thân vận động. Đó là chuyện đương nhiên, chỉ là quân đội Đại Hoa chúng ta sớm đã thối nát không chịu nổi. Sớm nên xuống tay chỉnh đốn. Phụ hoàng cũng có chủ ý này. Nếu kế sách thành công, Phương huynh chính là đại công thần của Hoa triều ta. Đến lúc đó, quyền cao lễ hậu cũng dễ dàng như trở bàn tay. Người không cần bận tâm đọc sách, thi đỗ cử nhân làm gì. Phương Tranh khoác tay nói, quan lớn thì xin miễn. Mập mạp, người cũng biết, tiền tài cùng mỹ nữ có thể dễ dàng cảm động ta. Những thứ khác thì không cần. À đúng rồi, quên không hỏi người chuyện Yên Nhiên. Người làm cách nào mà có thể chuộc thân cho nàng được? Lần trước không phải Vương Ma Ma kiên quyết không đồng ý bán sao? Mập mạp nghe vậy cười râm. Nghe Phương huynh như thế nào? Mùi vị cô nương đó không sai chứ hả? Biết tiểu tử ngươi thích nhất khẩu vị này, cho nên nhất định phải tặng nàng cho ngươi. Tiếp theo Phương Tranh cười lạnh. Tú bà kia thực không biết thức thời, chuyện này khiến cho mụ ta đau lòng muốn chết. Tiếp theo hắn cười lạnh nói. Tú bà kia thực không biết thức thời, chuyện này đã khiến cho mụ ta đau lòng muốn chết. Yên Nhiên cô nương vừa đi, thuyền hoa của mụ ta không còn nhiều người lên nữa. Nói rõ ràng chút. Sau khi hai chúng ta xuống thuyền hoa, ta liền phái người đuổi theo. Khó trách thái độ tú bà kia cường ngạnh. Nguyên lai thuyền hoa của mụ có người chống lưng. Không ngờ chỗ dựa của mụ lại chính là hoàng huynh của ta, đương kim thái tử điện hạ. Những năm gần đây, hoàng huynh chi rất nhiều tiền, cho nên tài sản của hắn cũng có không ít. Thuyền hoa này cũng chính là một trong những sản nghiệp của hắn. Vậy mà còn dám chuộc thân cho Yên Nhiên, chẳng phải đã đắc tội với thái tử? Làm người phải có chữ tín, đắc tội thì đắc tội, dù sao từ nhỏ đến lớn, ta cùng đại ca đã không thân cận nhau lắm. Tố chất chính trị của mập mạp vẫn chưa thành thục. Tốn bao nhiêu bạc? Không tốn bao nhiêu, ta mua 10 người nữ tử ở Thanh Đâu, nhan sắc lẫn kỹ nghệ đều tốt, dùng 10 người các nàng đổi đến một mình Yên Nhiên cô nương. Thực là đại thủ bút nha. Từ số lượng mà nói, đại ca của ngươi buôn bán rất lời. Xem ra, ngươi không thích hợp làm ăn buôn bán. Phương huynh, hiện tại ngươi thực sự là được hưởng diễm phúc. Ngươi có biết hiện giờ trong Kim Lăng Thành, nhóm tài tử phú hào thương tâm như thế nào không? Sau này ngươi hành động phải cẩn thận một chút. Huy! Phương Tranh chấn động. Sau khi chuộc thân Yên Nhiên ra khỏi thuyền hoa, căn bản không để ý tới những người khác có phản ứng gì. Liền hỏi, chuyện này liên quan gì? Mập mạp cười gian. Yên Nhiên cô nương đã bị chúng ta chuộc thân, dẫn đến sóng to gió lớn trong thành Kim Lăng. Nhóm tài tử phú hào ngưỡng mộ Yên Nhiên cô nương đều đấm ngực dậm chân. cũng có Vũ Hào chi ra 10.000 lượng bạc cho người nào phế được cái gã giao hỏa chuộc thân cho Yên Nhiên. Giao hỏa kia không phải ám chỉ ta hay sao? Mập mạp híp mắt gật đầu. Chính là các hạ, cho nên ta nói ngươi phải cẩn thận. Tiểu tử này nhìn ta sắp bị mưu sát, thích lắm hay sao? Lúc này có một cung nữ đi vào bẩm báo, xe ngựa đã chuẩn bị xong, mập mạp hướng Phương Tranh cáo biệt, vội vàng tiến cung. Mùng 5 tháng 5 năm Kiến Vũ thứ 12, đột quyết khả hãn Cốt Đốt Lộc tự mình dẫn 20 vạn đại quân tiến công vào biên giới Hoa Triều. Trước mắt đã chiếm được mấy thành trì, tàn sát gần 10 vạn dân chúng vô tội, giết người cướp của nhiều vô số kẻ. Tin tức này lan truyền, cả nước chấn động, còn quân đội của triều đình chưa đánh đã tháo chạy mấy trăm dặm. Nhất thời dân chúng trong thiên hạ phẫn nộ, nhóm tài tử yêu nước thì dùng ngòi bút làm vũ khí, lên án chỉ trích khắp nơi. Ngay trong lúc thiên hạ vạn dân sắp rơi vào khoảnh khắc nguy nan, tại ngự thư phòng trong Hoàng Cung Kinh Thành đang tiến hành một lần hội nghị kịch liệt. Trong ngự thư phòng có tầm 4-5 người, mập mạp rõ ràng cũng đang ở trong đám người này. Hắn cùng một vị nam tử trẻ tuổi thân mặc long bào màu vàng kim đang kính cẩn đứng đằng sau một người, im lặng không nói. Một vị lão nhân dáng người gầy yếu, trang phục quan nhị phẩm, vuốt hàm râu bạc, nói rằng: Hoàng thượng, thần nghĩ kế sách của Phúc Vương Điện Hạ rất thâm diệu. Nếu như không ai nghĩ được kế sách nào khác, thì kế này cũng nên thử một lần. Một vị lão nhân khác thân mặc trang phục quan nhất phẩm đứng ra. Hoàng thượng, thần nghĩ kế sách này quá mức ấu trĩ, động tới binh đao, sinh tử tồn vong là chuyện đại sự. Há có thể dùng kế sách giống như trò trẻ con như vậy. Không ổn, không ổn. Vị lão nhân quan nhị phẩm không phục. Phan đại nhân, lão phu cho rằng kế sách này đã có được cái diệu trong binh pháp. Ly gián cùng tấn công bất ngờ, hai bút cùng vẽ, nếu như phối hợp tốt nhất định có thu hoạch bất ngờ. Phan đại nhân khinh thường. Lời của Ngụy đại nhân sai rồi, dùng binh cần phải nhìn thiên thời, địa đợi cùng nhân hòa. Ngài cho rằng kế sách này có đủ ba yếu tố đó hay sao? Nếu như không thành công, ngài có biết Hoa Triều ta sẽ gặp phải hậu quả gì không? Lại nói, trăm năm qua chưa từng có người nào trong Hoa Triều ta vượt qua Thảo Nguyên. Quốc thổ chúng ta còn đang bị đại quân đột quyết tiến công, huống chi đơn thương độc mã tiến nhập vào Thảo Nguyên địa bàn của người đột quyết. Làm sao có thể đánh thắng được đây? Căn bản đều là hoang đường. Nguyên lai, vị Ngụy đại nhân mặc trang phục quan nhị phẩm đồng ý với kế sách của Phương Tranh chính là binh bộ thượng thư Ngụy Thừa Đức, người này đứng đầu các phe quan chủ chiến trong triều. Mà vị Phan đại nhân thân mặc trang phục nhất phẩm vừa rồi là lại bộ thượng thư kiêm thái tử, thái sư Phan Huyền Thọ. Không cần phải nói, đương nhiên hắn đứng đầu phe quan chức có ý nghị hòa. Ngụy đại nhân cười lạnh. Hai nước giao chiến vốn là sự tình trọng đại, cơ hội thắng bại của song phương đều không thể khẳng định. Nhưng không thể bởi vì kế sách này quá mạo hiểm mà không dùng tới nó. Tuy chưa nói có người vượt qua Thảo Nguyên không có nghĩa là chưa từng đánh nhau với người đột quyết. Chung quy so với một đám tham sống sợ chết, một lòng một dạ nghị hòa thì vẫn còn tốt hơn. Hành vi bẩn cứt như thế có tư cách gì nghị luận chiến sự? Phan đại nhân nghe vậy khuôn mặt tức giận đỏ bừng cả giận. Ngụy đại nhân ngươi! Ngồi trên vị trí thượng tọa, lão nhân thân mặc minh hoàng long bào bỗng nhiên xua tay cắt ngang cuộc tranh cãi của hai vị đại thần, không cao hứng nói. Được rồi, hôm nay trẫm cho các vị ái khanh tới đây vốn là muốn trao đổi xem có kế sách nào khả thi hay không, không phải muốn xem các khanh cãi nhau. Dứt lời quay đầu sang vị nam tử trẻ tuổi thân mặc long bào vàng kim nói. Thái tử, hãy nói cách nhìn của ngươi, mọi người ở đây đều là trọng thần, có ý kiến gì cứ việc nói rõ ràng. Thái tử nghe vậy nhìn mập mạp liếc mắt một cái, trong mắt hiện ra một tia quang mang phức tạp, ngay lập tức đã khôi phục bộ dáng kính cẩn. Thái tử thanh âm cung kính nói, Phụ hoàng, nhi thần nghĩ kế sách này không thể nắm chắc được đại cục. Chưa nói đến cái người mà dâng kế sách này, ngược lại nếu không suy xét kỹ lưỡng, theo kế sách này, một khi rơi vào tình huống thất bại, đại hoa chúng ta càng thêm nguy nan, trách nhiệm này ai có thể gánh tội. Theo như lời của tứ đệ nói, kế sách này vốn là của một vị hảo bằng hữu học cùng thư viện đại hiến kế. Thần nhi nghe nói người này họ Phương, tên Tranh, không quan không chức, không có công danh, hơn nữa là một kẻ ăn chơi trác táng, con nhà thương nhân, chỉ là hạng người quen thói trục lợi, hạng người như thế hiến kế sách, có thể tin tưởng được sao? Dứt lời, thái tử xoay đầu nhìn mập mạp. Tứ đệ, vi huynh nói chuyện ngay thẳng, vì an nguy đại cục Hoa Triều chúng ta, mong rằng tứ đệ chớ trách. Mập mạp trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, lập tức gượng cười. Hoàng huynh nói quá lời, chúng ta đều ra sức vì quốc gia, một chút việc nhỏ đâu có tính toán gì. Hoàng thượng ngồi một bên đem hết biểu tình mọi người vào đây, thu hết vào trong mắt. Long Nhan bất động thanh sắc, phóng mắt nhìn các vị khanh ra một lần, sau đó chậm rãi. Phạm tướng quân, ngươi là tướng lĩnh, cũng nên nói ý kiến của mình. Một vị đại hán thân mặc võ quan phục sức nhị phẩm, dáng người lực lưỡng khôi ngô đứng ra, sắc mặt trầm tĩnh. Khởi bẩm hoàng thượng, theo ngu ý của vi thần, kế này có khả thi. Đột quyết đang chiếm ưu thế, chỉ sợ chúng ta sẽ không chịu nổi. Nếu như kế sách này thành công, quân ta có thể tránh được mũi nhọn này. Thừa dịp đóng quân đột quyết còn đang đoạn, chúng ta xâm nhập vào. Hậu phương không ổn, tự nhiên quân đột quyết sẽ rút lui về Thảo Nguyên. Kế sách này rất khả thi. Phạm tướng quân ngừng chút nói tiếp. Dùng đúng là triệu kế, tuy nhiên cần phải lựa chọn người cẩn thận đi làm nhiệm vụ này. Quân ta vừa dùng kế đi gián vừa tập kích bất ngờ, chuyện này phải phối hợp thật tốt, bằng không, thất bại chỉ trong gang tấc mà thôi. Phạm tướng quân là đại tướng quân chỉ huy quân đoàn Long Vũ quân. Hắn nhìn từ góc độ quân sự mà đánh giá sự việc, còn đám quan văn trên triều đấu đá võ mồm với nhau, hắn cũng không liên quan. Hoàng thượng gật đầu, kế sách ly gián này cũng không phải là không dùng được. Có thể phái mật thám tung tin đồn, nhưng mấu chốt vẫn chính là tướng quân lĩnh xuất binh mã tập kích Thảo Nguyên. Theo ý Phạm tướng quân, người nào có thể đảm nhiệm trọng trách này? Hoàng thượng thánh minh, vi thần nguyện ý lĩnh 2 vạn quân tinh nhuệ tiến nhập Thảo Nguyên. Nếu như thất bại sẽ tự mang đầu tới gặp hoàng thượng. Phạm tướng quân hưng phấn. Mãnh tướng có thể lĩnh xuất binh lính tập kích vào Thảo Nguyên của người đột quyết mà trong vòng 100 năm nay chưa từng có quân đội nào của Hoa Triều đặt chân vào. Chuyện này đúng là nỗi khát vọng của rất nhiều các bậc chiến tướng. Cho dù không thành công thì cũng thành nhân. Trận chiến này đều phải ghi vào trong sử sách lưu danh muôn đời. Điều này cũng chính là tâm nguyện của các vị tướng quân. Cho nên, Phạm tướng quân thân là đại tướng quân của Long Vũ quân, không muốn nhường ai, xin được ra trận. Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát lắc đầu. Không được, Phạm tướng quân vốn là trụ cột nước nhà, an nguy kinh thành còn phải nhờ ngươi cùng các vị tướng quân bảo vệ. Ngươi không thể tự đảm nhận trọng trách này. Phạm tướng quân nghe vậy biểu tình thất vọng lui về. Đã lâu chưa lên tiếng, lúc này mập mạp đứng ra chắp tay. Phụ hoàng, nhi thần tiến cử một người, có thể đảm nhận trọng trách. Ai? Phó tướng Kim Ngô Vệ hiện đang nhậm chức thống lĩnh thị vệ của Phúc Vương Phủ, Phùng Cừu Đao tướng quân. Hả? Hài nhi, vì sao tiến cử người này? Phùng Cừu Đao vốn là con nhà binh gia, phụ thân hắn tên là Phùng Kế Nhiêu, trước kia làm đại tướng thủ thành Định Châu, 10 năm trước ác chiến cùng người đột quyết tử trận xa trường. Phùng Cừu Đao từ năm 9 tuổi đã học binh thư, cơ trí hơn người, anh dũng vô địch, tương lai sẽ là một vị chiến tướng của Đại Hoa chúng ta. Hơn nữa người này từ nhỏ theo phụ thân của hắn đi biên cương tái ngoại, đối với ngôn ngữ đột quyết cũng có chút tinh thông. Việc này nếu do hắn đảm nhiệm, tất có thể chờ mong thắng lợi. Biểu tình trên mặt thái tử cứng đờ vội vàng. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ chuyện này không ổn, Phùng Cừu Đao niên kỷ còn trẻ, và lại phụ thân hắn cũng bị người đột quyết giết chết. Lần này tập kích Thảo Nguyên là muốn gây bất ngờ, chỉ sợ trong lòng hắn ôm nặng cừu hận. Trong lúc thi hành nhiệm vụ khó tránh khỏi sơ suất, làm hỏng việc quân cơ. Trận chiến này quan hệ trọng đại, cần phải cẩn trọng. Lúc này các vị đại thần cũng đang thì thầm nghị luận cùng nhau, đem toàn bộ tướng lĩnh ra tuyển chọn một lần. Cuối cùng chán nản phát hiện không có vị tướng quân nào có đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách này. Tướng quân có đảm được thì đại hữu dũng vô mưu, tướng quân có mưu dũng thì tuổi đã cao, cuối cùng vẫn không lựa chọn được người thích hợp. Hoàng thượng hai mắt khép hờ, biểu tình trên mặt lộ ra vài phần cô tịch tang thương. Ngoại địch xâm lăng, ngay cả một cái nhiệm vụ tập kích nhỏ nhoi cũng không lựa chọn được người thích hợp. Hoa Triều đáng lẽ luôn thua trong tay chấm sao? Chấm liệu có phải một vị quân vương mất nước khiến cho con cháu ngàn đời sau phải chê cười hay không? Sau khi trầm tư một lúc, hoàng thượng mở mắt, trên mặt phủ kín mệt mỏi, thanh âm khàn đục. Truyền chỉ, Kim Ngô Vệ phó tướng Phùng Cừu Đao nhập điện nhậm chức phó tướng Long Vũ quân, phong hiệu Phiêu Kỵ tướng quân, ngay trong ngày hôm nay lựa chọn 2 vạn binh sĩ tinh nhuệ trong 3 quân đoàn Long Vũ, Thần Sách, Thần Vũ. 3 ngày sau lên đường tiến nhập vào Thảo Nguyên, lệnh cho họ bộ thượng thư nội trong 3 ngày phải chuẩn bị lương thảo cho 2 vạn kỵ binh, cùng trang bị, loan đao của người đột quyết không được sơ suất. Việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến an nguy quốc gia. Hôm nay, chư tướng đang ngồi tại đây, không được tiết lộ ra ngoài. Người nào trái lệnh, lăng trì. Thái giám đứng bên cạnh sớm cầm bút viết theo ý chỉ của hoàng thượng, một chữ không thiếu, viết trên một tấm vải lụa màu trắng. Hoàng thượng vừa nói dứt lời, vị thái giám liền cung kính dâng tấm vải lụa lên cho hoàng thượng giám định. Hoàng thượng xem xét tỉ mỉ, sau đó trịnh trọng cầm ngập tỷ đóng dấu. Đám bá quan văn võ nghiêm mặt tuân chỉ, thái tử cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại bị hoàng thượng nhìn thấu. Hoàng thượng trong lòng thầm than một tiếng, phất tay hạ lệnh quần thần lui xuống, chỉ giữ lại hai người thái tử cùng Phúc Vương. Hoàng thượng vuốt râu cười nói, vô bệnh, người bằng hữu ở thư viện kia thế nào? Hắn tên Phương Tranh đúng không? Mập mạp mỉm cười, phụ hoàng nói không sai, Phương Tranh chính là thiếu chủ nhân hiệu buôn Phương Gia. Phương Gia có sinh ý trải rộng khắp cả nước, làm ăn buôn bán khá lớn, hẳn phụ hoàng từng nghe nói. Quả thực từng nghe nói qua. Cả đám văn võ bá quan trong triều đều không nghĩ ra nổi một cái biện pháp thích đáng để cho một vị đệ tử thương nhân hiến kế sách. Không hiểu cái gọi là đám trọng thần triều đình có cảm thấy hổ thẹn hay không. Chấm vạn phần nghi hoặc, một cái đệ tử thương nhân nhỏ bé tại sao biết đạo dùng binh. Mập mạp khom người nói, đây là công đức của phụ hoàng ân trạch bốn biển, vạn người được điểm hóa, ngay cả một đệ tử thương nhân nhỏ nhoi cũng không dám tự ti bỏ mặc quốc gia. Về phần đạo dùng binh pháp, ngay từ ngày nhi thần giao hảo cùng Phương Tranh cũng chưa bao giờ thấy hắn đọc qua binh thư đao lược, nhưng hành động cùng lời nói của hắn đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, có thể nghĩ ra kế đi gián cùng biện pháp tập kích bất ngờ. Nói như vậy, người này cũng có chỗ bất phàm. Vì tiền đồ tương lai của hảo bằng hữu, vì tâm sự nữ nhân của muội muội, mập mạp đành phải thổi phồng vài đời cho Phương Tranh ở trước mặt phụ hoàng. Mập mạp ngữ khí bình thản mà chậm rãi. Hoàng thượng nghe được, cao hứng cười ha ha. Hài nhi của ta nói không sai. Việc này nếu thành, Phương Tranh chính là đại công thần của Hoa Triều. Ta có thể thưởng hắn một chức quan trong triều. Thái tử nghe vậy sắc mặt càng trở nên không tốt, nhưng hiện tại Long Nhan đang cực kỳ vui mừng. Thái tử cũng không dám ra đời, khiến cho hoàng thượng mất hứng. Mập mạp vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Phương huynh trở thành quan, nói vậy chẳng phải chuyện của hắn cùng Mật Nhi sẽ có cơ hội thành công. Vô bệnh, ngươi có năng lực chia sẻ gánh nặng với phụ hoàng. Chuyện này rất tốt, chấm rất vui mừng. Có thể san sẻ một chút gánh nặng cho phụ hoàng vốn là bổn phận của nhi thần. Nhi thần không có thể đổ trách nhiệm cho người khác. Mập mạp ngây ngất trong tiếng tán thưởng của hoàng thượng mà cáo lui. Thái tử đưa mắt nhìn theo bóng lưng của mập mạp đang dần biến mất ngoài cửa thư phòng. Khóe mắt bất giác có chút cào rút. Thái tử, có nhi thần. Đạo quân vương phải biết đối nhân xử thế. Ngươi nếu ngay cả huynh đệ ruột thịt của mình cũng ghen ghét, chấm sao dám đem Giang Sơn Đại Hoa giao cho người đây? Nhi thần không dám. Thái tử hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Việc này trọng đại, quan hệ đến sinh tử tồn vong của Đại Hoa. Chấm không muốn nhìn thấy có người làm việc sơ suất ngoài ý muốn. Ngươi hiểu được ý chấm không? Nhi thần đã hiểu, nhi thần sẽ dùng hết toàn lực phối hợp với mọi người xử lý việc này. Người lùi đi, chấm cảm thấy hơi mệt. Tuân mệnh, phụ hoàng bảo trọng thân thể, nhi thần cáo lui. Nhìn theo bóng lưng thái tử đang dần biến mất, hoàng thượng thở dài một tiếng. Đây là tiếng thở dài của một vị lão nhân đối với nhi tử của mình. Ok, tập này dừng ở đây nha mọi người. Hiện giờ mình đang bị đau họng quá. Không biết bị sao mà đang đau họng quá, mình không đọc được tiếp. Tập này ngắn, mong quý vị thông cảm giúp mình. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.